Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Phố Brick 177A. Lẽ ra Phoenix diễm xác thực có thể đem người phục sinh. Bất quá đây là trên lý luận. Kino không có thí nghiệm qua. Hắn chỗ cứu vãn đều là trọng thương sắp chết. Đem một người chết hoàn toàn phục sinh lời nói, đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì? Hắn không biết. Nếu như các ngươi nguyện ý làm cái thứ nhất người thí nghiệm. George Stacy còn đang do dự. Nhện con trực tiếp cự tuyệt. Kia cái thứ ba đâu? Hắn không nghĩ quen trở thành. Không biết. Cái thứ ba. Tony biết rõ. Ta. Tony ngạc nhiên. Đúng. Ngươi biết. Tony mộng một hồi lâu mới không xác định nói. Ngươi là chỉ Tam Gem. Đúng. Cái gì là Tam Gem? Nhện con liền vội hỏi. Một loại có thể thao túng thời gian bảo thạch. Kino đáp. Nhện con đã minh bạch. Nói cách khác, có thể đem hắn khôi phục lại tử vong phía trước. Không sai. Tam Gem có hai loại cách dùng. Một loại là phạm vi lớn cải biến thời gian quy tắc. Tựa như Doctor trên đối chiến Casillas như vậy. Hết thảy chung quanh, công trình kiến trúc, đám người các loại đều biết khôi phục lại trước khi chiến đấu dáng vẻ. Khôi phục về sau, không có ai sẽ nhớ kỹ. Chính mình đã từng chết thảm qua. Này một ít có chút cùng loại với Fairy Tale bên trong. Ô lỗ đề á như vậy. Tại Long Vương Tế bên trong. Bởi vì sử dụng thời gian cung trung yên thời điểm đem toàn bộ thế giới thời gian trở lại. Như cũ đến một phút trước. Cứu vớt toàn nhân loại. Cuối cùng lại bởi vì ma pháp tác dụng phụ thời gian của mình bị tước đoạt. Biến thành một cái lão bà. Mà người của toàn thế giới chủng loại. Vào thời khắc ấy đều thấy được ngắn ngủn một phút đồng hồ sau tương lai. Chỉ bất quá bởi vì thời gian quá ngắn. Không có bao nhiêu người để ở trong lòng. Không biết Doctor trên thi triển thời điểm. Không có gì ngoài hát ca bên ngoài. Các nơi khác người phải chăng cũng như thế. Nha, nghĩ đến hẳn là sẽ không. Một loại là đơn nhất khôi phục. Liền như là Thanos phục sinh Vision như vậy. Hắn chỉ là đem Vision thời gian phục hồi như cũ. Mà không có đem hết thảy chung quanh khôi phục. Nếu như hắn giống như Doctor Strange như vậy vận dụng lời nói. Wick cũng sẽ khôi phục đến bạo chết Mai Gem tư thái. Nhưng nàng cũng không có. Cho nên, Tam Gem có thể đơn độc phục sinh một người. Mà không cần cải biến. Chung quanh thời gian quy tắc. Không biết là đang lợi dụng phương thức bên trên nguyên nhân. Hay là đối với tại Tam Gem quen thuộc trình độ. Bất quá. Chắc chắn sẽ không là bởi vì Infinity Gauntlet nguyên nhân. Bảo thạch ở đâu? Nhện con kích động hỏi. Phố Brick 177A. Kino nói. Tony biết rõ. Tại cái kia ma pháp sư tiến sĩ trong tay. Phố Brick 177A. Nơi đó ta ngược lại thật ra biết rõ. George Stacy nhẹ gật đầu. Bất quá không ở hắn khu quản hạt bên trong. Hơn nữa vậy coi như là một cái đồ cổ kiến trúc rồi. Ta đây liền đi, nhện con vội vàng hướng ra ngoài phóng đi. Chờ một chút, giai đoạn hiện nay Kamatai các ma pháp sư đang tại làm tu trình. Ancient One mất đi, các ma pháp sư bị trọng thương. Xây lại làm việc cũng ở tiếp tục. Tạm thời không có chí tôn pháp sư xuất hiện, mà là từ mấy cái có uy vọng pháp sư đầu lĩnh. Doctor Strange còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ được phong làm New York chí thánh sở trông giữ pháp sư. Vương vẫn là HK. Về phần London, một cái chưa quen thuộc danh tự. Lão sư, còn có cái gì vấn đề? Phục sinh nàng rất đơn giản. Khó khăn ở chỗ phục sinh về sau. Kino nói, cái gì? Ý tứ, Tony nói không sai, chết rồi. Lặp lại sống, nàng chính là một người khác rồi. Ta, vẫn là không hiểu, linh hồn của nàng, nhện con rất thông minh. Kino không cần phải nói quá nhiều là hắn có thể minh bạch. Ngươi nói là, Nàng sẽ không quên tại trong địa ngục hết thảy. Nhện con trong nháy mắt mắt trợn tròn. Tony cũng có chút tê cả da đầu. Thật có địa ngục, lời nói. Không ai thấy qua bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán được. Trong phim ảnh đã miêu tả ra rất nhiều, mặc dù đều là phỏng đoán, nhưng chỉ sợ kém xa chân thực địa ngục 1/2 phần 10. Ở bên trong nhận qua giày vò, sau khi ra ngoài sẽ trở thành bộ dáng gì? Thật sự là khó mà đoán trước. Kết quả tốt nhất cũng là trở thành người bị bệnh tâm thần a. Nàng đã chết, linh hồn của nàng đã tại đứng đầu địa ngục Mephistopheles trong tay. Kia là một con ma quỷ, thực lực của nó rất mạnh, nhưng dù vậy, nó cũng ngăn cản không nổi thời gian quy tắc lực lượng. Tại bảo thạch phục sinh quen một khắc này, linh hồn của nàng liền sẽ từ trong địa ngục cưỡng ép lôi kéo trở về. Cho dù là đứng đầu địa ngục cũng ngăn cản không được. Nhưng mà, hắn lại có thể ở phía trên làm chút văn chương. Cái gì? George Stacy trừng lớn mắt. Cái gì văn chương? Tỉ như giảng trong địa ngục hết thảy, vững vàng khắc vào trong trí nhớ của nàng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hoặc là tại trong linh hồn của nàng, kèm theo thứ gì khác, tỉ như ma quỷ phụ thể. Đây là tốt, nếu như chỉ là như vậy, ta có thể đem hắn khu trừ. Sợ là sợ linh hồn nàng dung hợp vật gì khác, đã chặt chẽ không thể tách rời, trở thành địa ngục sứ giả. Ở đây ba người họ là run rẩy một cái. Địa ngục sứ giả, giống như là Ghost Rider như vậy. Thu hoạch được địa ngục hắc ám năng lực, trở thành người siêu phàm, có thể tự do người lui tới đời. Địa ngục ở giữa, nàng khi còn sống ký ức vẫn tồn tại như cũ, nhưng nàng tính cách có thể sẽ đại biến. George Stacy Fox đang ngồi xổm ở trên mặt đất. Không có biện pháp khác rồi sao? Hắn không nghĩ con gái sống lại thành một cái quái vật, hay là tính cách đại biến. Hắn quen thuộc con gái cũng không tiếp tục tại. No, Kino khoát tay áo. Hai cái trước đều tốt nói. Ký ức, ta có thể cho nàng đánh tan. Phụ thể, ta có thể khu trục. Cái này loại thứ ba, ta liền không thể ra sức. Về phần phía trước hai loại biện pháp phục sinh nàng, đều như thế muốn đối diện với mấy cái này. Phoenix hỏa diễm cũng không phải là thần thánh hệ, cũng không phải là ma quỷ khắc tinh. Nó tử vong một mặt, chính là vạn vật khắc tinh. Nhưng nếu như chỉ là phục sinh lời nói, là không có cách nào khu trục phụ thể ma quỷ. Hơn nữa muốn dùng nó đánh chết lời nói cũng không khả năng. Nó sẽ trực tiếp đem quen giết chết, làm cho nàng lại chết một bên. Đi đến quan tài trước, Kino tại quen ngực vỗ một cái. Một đám màu trắng ngọn lửa chui vào. Thời gian của nàng đã bị ta dừng lại. Thân thể sẽ không lại hư thối. Tồn tại ở nàng trái tim ngọn lửa. Biết chun chút đem thân thể sinh mệnh lực kích phát. Huyết dịch sẽ một lần nữa lưu động. Nha, thì tương đương với là một cái người thực vật. Nhớ kỹ không cho chạm vào nàng. Nếu không thời gian của các người cũng sẽ bị tạm dừng. Cũng không cần cho nàng ăn uống. Phượng hoàng hỏa diễm sẽ bổ túc nàng mỗi ngày cần. Ngươi đi tìm một cái gọi là Stephen Strange. À, nói xong, Kino liền xoay người rời khỏi. Tony cũng theo rời khỏi. Nhỏ giọng nói, ta nhưng là nghe được. Mà pháp sư kia tiến sĩ thế nhưng là đã nói với ngươi. Đem bảo thạch cho ngươi. Làm sao, ngươi không có cầm? Không có, tại sao? Tony không hiểu. Bởi vì ta cần hắn đến giúp ta hấp dẫn hỏa lực a. Kino cười cười. Tony, tại Dormammu xâm lấn sự kiện sau khi kết thúc, Dr. Strange liền chạy tới muốn đem bảo thạch giao cho hắn, nhưng bị cự tuyệt rồi. Nếu như Kino lần này đi lấy trở về phục sinh quen lời nói, Dr. Strange liền sẽ không lại đòi về rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.